Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, đoạt giải quán quân. 2 hợp 1, có thể kéo sao? Tiểu Minh tiềm phục tại dã khu trong bóng tối, nhìn xem hội tụ ở trên đường cao điểm tháp hạ ANG đám người thấp giọng nói. Bởi vì mít lên cao điểm bị phá nguyên nhân. ANG bên này đem phải đối mặt đến một đường siêu cấp binh áp lực. Mà Kailin lại không phải một cái thanh lý siêu cấp binh rất nhanh anh hùng. Nó chỗ dựa vào thực thanh binh phương thức chỉ có hòa A. Giao điện miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cung cấp một chút thanh binh năng lực. Nhưng để ANG lúng túng là bởi vì địa đồ bị sắc tầm mắt trên phạm vi lớn áp xúc. Từ đó làm cho bọn hắn có khả năng ăn vào kinh tế cũng càng ngày càng ít. Tại trước mắt dưới cục diện, bọn hắn hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể là Uzi Kailin. Dù là như thế, Uzi phát dục không gian vẫn cực kỳ nhỏ. Thứ ba trang bị, Uzi bị ép hướng khẽ nói phương hướng đi phát triển. Kỳ thật đối Kailin mà nói. Bổ sung lại một kiện như là hỏa pháo loại này bạo kích loại hình trang bị. Hoặc là nói bổ sung cuồng cung Ronan đến cung cấp đoàn thời gian chiến tranh AOE năng lực đều là tương đương lựa chọn tốt. Nhưng ra khẽ nói lại là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cái này dao động về nhà. Hecarim trên thân có thêm một cái giáp cai ngục. Cùng một phát lớn đai lưng. HP cùng thản độ lần nữa thu được tăng lên. Kỳ thật, ANG tất cả mọi người minh bạch, thanh này đã đi xa, Hecarim không phải bọn hắn bất cứ người nào có thể ngăn được. Dưới mắt liền xem như bọn hắn 5 người cộng đồng tập kích người này mã. Trong khoảng thời gian ngắn đều quá sức đem nó đánh chết. Giáp cai ngục có thể giảm bớt công kích của địch nhân tốc độ. Kailin tiếp xuống phát huy sẽ phi thường khó chịu, mà Tiểu Minh liền trở thành trợ giúp ANG giải thoát mấu chốt tiên sinh. Đường to lớn bóng ma bao phủ tại tháp phòng ngự hạ lúc. ANG cũng làm ra liều mạng phòng thủ ZZ một tay. Nhưng mà, hô hô hô, bóng ma gào thét mà qua. Hecarim tốc độ cực nhanh xông vào đến trong đám người. Tại tất cả mọi người bị khiếp hãi tình huống dưới một cước đá vào không có phép bổ trợ kỹ năng. Kailin trên thân, phốp, EQA, một bộ bộc phát vung ra. Nữ cảnh sát HP sụt giảm 2/3. Yasuo theo vào đại chiêu. Uzi không có phản ứng chút nào máy sẽ trực tiếp bị dây. Mạnh nhất chuyển vận điểm vừa chết. ANG còn lại người vỡ tan ngàn dặm. Hoàn toàn không có nửa điểm cùng xác chống lại vốn liếng. Từng đợt, Tiểu Minh cái mông có chút rời ghế ngồi, nhảy một cái, mà tại cuối cùng cái này dao động đoàn chiến bên trong toàn bộ hành trình đánh xì dầu MLXG việc này. Lại vui vẻ giống con khỉ, mẹ nó quán quân, MLXG phát ra tiếng gào thét, mùa xuân thi đấu xác thành công đoạt giải quán quân. Lúc ấy lần thứ nhất đoạt giải quán quân MLXG rất là kích động. Bây giờ mùa hạ thi đấu lần nữa đoạt giải quán quân. Ấn lý thuyết đám tuyển thủ tâm thái hẳn là sẽ ổn định mới là. Nhưng là, cũng không có. Xác bên trong ngoại trừ Lý Mục bên ngoài đám người còn lại tại thời khắc này đều vô cùng kích động. Đối MLXG, lão tạc, tay trái, Sử Sâm Minh 4 người này mà nói. Ý vị này bọn hắn lần thứ nhất tiến vào S hệ liệt thế giới tổng quyết tái tương đương. Mà lại hoàn thành một năm xuân hạ hai quan vĩ đại sự kiện quan trọng. Đây là vinh diệu bực nào. Đây là LPL thứ hai chi ôm đồng mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu hai cái quán quân đội ngũ. Chi thứ nhất là S4 mùa giải EDG. Ngay lúc đó EDG nghiêm chỉnh mà nói mặc dù là mới đội ngũ. Nhưng lại tính không được là một chi tân quân. Đối nội bất luận là Clear Lop hay là Top One. Đều là cấp độ hóa thạch sống lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng xác chi đội ngũ này. Ngoại trừ Go Go Wing bên ngoài. những người còn lại tại đặt chân đến nhận việc nghiệp trong vòng đến nay chỗ đánh thời gian cũng không tính là dài. Đây là một chi tràn ngập máu mới đội ngũ, lại hoàn thành cái này gần như tại không có khả năng hoàn thành thành tựu. Oanh, đường căn cứ thủy tinh sụp đổ một khắc này, hiện trường tiếng hoan hô trực trùng vân tiêu. Tại xa đội xê tiêu chỗ chiếu rọi kim sắc tia sợi thô từ sân khấu hai bên phun ra, bay thẳng mái vòm, để chúng ta chúc mừng xác lấy 3-1 chiến thắng ANG, thành công cầm xuống LON 2016 chức nghiệp thi đấu vòng tròn mùa hạ thi đấu tổng quán quân. Bọn hắn, rèn đúc truyền kỳ mới, Miller cũng tải khàn giọng kiệt lực gào thét. Mùa hạ thi đấu xác biến trận, để hắn cái này bên ngoài là nhất danh giải thích, nhưng bí mật lại đã trở thành xác fan hâm mộ, điện cạnh người già, lo lắng không thôi. Thông thường thi đấu xác đánh không lại ANG, nhưng bây giờ tại trong trận chung kết lại hiện lên nghiền ép chi thế đoạt được quán quân. Cái này là kinh khủng bực nào một chi đội ngũ, mùa xuân thi đấu quán quân. MFI quý bên trong thi đấu theo lời mời quán quân. Mùa hạ thi đấu quán quân. Khoảng cách như vậy chúng ta LPL tòa thứ nhất S hệ liệt thi đấu sự tình cúp. Sẽ còn xa sao? Búp bê một câu trực tiếp sắp hiện ra trận khán giả không khí điều động đến đỉnh điểm. Giờ này khắc này toàn trường người xem đều đang hoan hô lấy xác. Thẳng đến Go Go Wing trong mắt chứa nước mắt đi đến sân khấu. Cùng mình các đội hữu cùng huấn luyện viên cộng đồng giơ lên trong tay cúp lúc. Trên khán đài thanh âm mới dần dần an tĩnh lại. Xác đoạt được mùa hạ thi đấu quán quân. Bọn hắn đem trực tiếp thu hoạch được S6 thế giới tổng quyết tái vé vào cửa. Mà lại là số 1 hạt giống vị. Làm thi đấu khu số 1 hạt giống. Bọn hắn đem sẽ không ở tiểu tổ thi đấu bên trong đụng phải còn lại mấy giải thi đấu khu số 1 hạt. Giống vị, Miller mở miệng nói ra, đích thật là dạng này, cho nên nói thi đấu khu số 1 hạt giống ưu thế còn là rất lớn. Mặc dù còn không có phân tổ, nhưng là ta dám khẳng định, xác tiểu tổ thi đấu nhất định có thể xuất ra luồng. Búp bê kích động nói, theo lý thuyết, làm một giải thích, nói loại lời này là cần rất lớn dũng khí. Bởi vì thật đến thế giới thi đấu thời điểm, một khi xác lạnh, vậy hắn cái này giải thích sẽ bị vô não fan hâm mộ cài lên độc sữa mũ đồng thời. Tại toàn bộ điện cạnh vòng mặt của hắn cũng chờ tại bị hung hăng quất một cái tát. Nhưng hắn lại nói ra, búp bê có lực lượng, đường đường LPL thi đấu khu xuân hạ hai quan đội ngũ. Nếu như ngay cả thế giới thi đấu tiểu tổ thi đấu cũng không thể ra biên, kia LPL giải tán được rồi. Đồng thời chúng ta cũng muốn chúc mừng ANG chiến đội lấy ngoại trừ xác bên ngoài cả 5 bảng điểm, số vị trí số 1 thành công thu được cái thứ 2 danh ngạch. Miller bổ sung một câu, mùa xuân mùa giải quân ANG tại điểm tích lũy trị số bên trên cũng vẻn vẹn so EDG thiếu đi 25 phân mà thôi, nhưng bởi vì mùa hạ thi đấu phân giá trị cao hơn tại mùa xuân thi đấu nguyên nhân. Thu hoạch được Á quân ANG tại cuối cùng phân đáng giá tính toán bên trên lại vượt qua EDG 25 phân. Điều này sẽ đưa đến EDG sẽ đối mặt với tiến vào mạo phao tái bên trong mấy chi đội ngũ cộng đồng. Xung kích, quyền năng bất diệt mặc cho tòa nhà rất nhanh liền leo lên sân khấu. Các vị hiện trường phép bổ trợ nhóm, để cho ta nghe được các ngươi vì xác tiếng hoan hô được không? Là chủ bắt người, mặc cho tòa nhà điều động không khí thủ đoạn đã thuần thục vô cùng. Trong tiếng hoan hô, mặc cho tòa nhà trên mặt nụ cười đi tới xác đám người bên cạnh thân. Một phen cũng không tính, lục náo lộc súng, tước, vị cha bổn vịnh, ba thương, hoan. Tô câu mật tầm hà duật ta hòa thuận diên lỉ, lý đội trưởng không trước làm tự giới thiệu. Mặc cho tòa nhà trên mặt ý cười, tất cả mọi người đã nhận biết ta, tự giới thiệu vẫn là không cần. Lý mục rất bình thường giàu nói, hiện trường truyền ra trận trận cười vang. A, Lý đội trưởng cũng coi là phỏng vấn trên ghế bạn cũ. Đến nói một chút nhìn, đoạt giải quán quân, có cái gì cảm thụ? Lý Mục trầm ngâm 2 giây, nội tâm của ta hào không gợn sóng, mặc cho tòa nhà, hiện trường người xem, vật cực tất phản nha, quá kích động, cho nên ngược lại rất bình tĩnh. Lý Mục cười bổ sung một câu, mặc cho tòa nhà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đoạt giải quán quân tâm tình không có chút nào ba động. Cái này cùng đem lời trò chuyện chết không có gì khác nhau. Bất quá, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, ta tối muốn cảm tạ hay là của ta đồng đội cùng huấn luyện viên Phong Ca. Chúng ta trong câu lạc bộ mỗi người, Lý Mục đột nhiên chăm chú, nhìn như công thức hóa một phen lý do thoái thác, lại làm cho hiện trường huyên náo thoáng yên tĩnh một chút. Mùa hạ tái nhân vì vết thương cũ nguyên nhân, cho nên một đoạn thời gian rất dài không có cách nào đăng tràng nha. Cho nên muốn cảm tạ đội hữu của ta nhóm, bọn hắn thật đều rất bình thường ưu tú, đột nhiên phiến tình để mặc cho tòa nhà có chút trở tay. Không kịp, bất quá hắn chỉ hơi hơi ngây người sau liền kịp phản ứng. Nhìn thấy xác nam nhân cánh tay riêng phần mình nắm cả những người còn lại bả vai. Mùa hạ thi đấu, đi so với trước đó một đường xuôi gió xuôi nước xác mà nói gặp rất nhiều ngăn trở. Một chi đội ngũ một khi thắng liên tiếp nhiều lắm, như vậy khi bọn hắn tại bắt đầu thất bại lúc, đội viên rất dễ dàng sẽ không chịu nổi. Nhìn như bề ngoài thì ngăn nắp xác, kỳ thực ở bao lưng bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Nhất là tay trái, đương cầm tới quán quân một khắc này, hắn cũng rơi lệ, hắn đứng vững áp lực, thành công đột phá bản thân. Lúc này tay trái cảm giác đại não trống không, loại cảm giác này có chút kỳ lạ, thật giống như linh hồn đạt được cái gì thăng hoa, lấy 3-1 thành tích đoạt giải quán quân, là trong dự liệu sao? Mặc cho tòa nhà bờ môi giật giật, mở miệng nói ra, cũng không có chứ, ANG thực lực rất mạnh, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng sẽ 3-2 kết thúc. Nhưng đồng đội thực lực muốn so đối thủ mạnh, cho nên chúng ta nâng lên tan việc. Lý Mục trên mặt khôi phục ý cười, ngữ khí cũng dễ dàng một chút, tức sẽ tiến vào đến thế giới so tài. Lần này còn gặp được không ít người đã từng khuôn mặt quen thuộc. Tỷ như Hàn Quốc, AOX, SKT, Flower chờ đội ngũ. Ta muốn hỏi một chút, Lý đội trưởng đối thế giới thi đấu mong đợi như thế nào? Mong đợi, Lý Mục thu liễm tiếu dung, dừng lại 2 giây sau, đương nhiên là muốn đem năm đó mất đi đồ vật một lần nữa cho cầm về. Thanh âm không lớn, lại ẩn ẩn bao hàm một chút lệ khí. À, lần này LCK mùa hạ thi đấu quán quân là AOX. Cũng chính là đã từng cu, SKT chỉ lấy được LCK mùa hạ thi đấu á quân. Nói cách khác, tại tiểu tổ thi đấu rút thăm bên trong, các ngươi làm số 1 hạt giống là rất có thể cùng LCK số 2 hạt giống rút đến một khối. Nếu quả như thật rút được bọn hắn, mặc cho tòa nhà nói đến đây liền không có tiếp tục nói hết, mà là một mặt chờ mong nhìn xem Lý Mục. Chúng ta cùng SKT cũng coi là đối thủ cũ đi. Nếu như rút đến bọn hắn, tường tình mời tham khảo MSI, Lý Mục thản nhiên nói. Một vấn đề cuối cùng, Lý đội trưởng ở thế giới thi đấu bên trên sẽ đánh vị trí nào? Cái này, tạm thời còn chưa nghĩ ra, giữ bí mật, mùa xuân thi đấu hạ màn kết thúc, bất quá đối với nóng nhìn xem so tài khán giả mà nói. Thi đấu sự tình còn xa xa không có kết thúc, tranh đấu ra quán quân sau không lâu, liền đem bắt đầu LPL thi đấu khu mạo phao tái. Tiến vào trước 6 đội ngũ đều có tư cách đi tranh đoạt cái cuối cùng S hệ liệt thi đấu sự tình danh ngạch, đồng thời còn sẽ nương theo lấy lon 6 tròn 5 hoạt động. Hàng năm trong khoảng thời gian này cũng sẽ là lon các người chơi nhất là sinh động thời điểm. Những này đều đã cùng xác không có quan hệ gì. mùa hạ thi đấu kết thúc về sau, xác đám người nghênh đón một năm đã qua lần thứ hai ngắn ngủi nghỉ ngơi. Cũng xem là khá ra ngoài buông lỏng một chút. Hồi lâu chưa từng về nhà Lý Mục cũng dự định về một chuyến nhà. Ngốc thêm mấy ngày, đáng nhắc tới chính là LPL bởi vì trận chung kết tiến hành thời gian tương đối trễ nguyên nhân. Còn lại thi đấu khu phần lớn thế giới thi đấu danh ngạch đều đã tranh đấu ra. Phong Ca cùng Tiểu Thụ không có nghỉ, bọn hắn dự định lưu ở căn cứ, hào hào nghiên cứu một chút còn lại thi đấu khu đội ngũ. Trong đó LCK thu hoạch được số 1 hạt giống vị chính là AOX, số 2 hạt giống SKT, số 3 hạt giống SSG, cũng chính là Tam Tinh, sau đó là châu Âu thi đấu khu. Lý Mục rất bình thường biết rõ, năm nay châu Âu thi đấu khu cùng những năm qua khác nhau rất lớn. Đã từng khắc thế giới tổng quyết tái quán quân FNC. Lần thứ nhất vắng mặt S hệ liệt thế giới tổng quyết tái. Lấy được mùa hạ thi đấu quán quân chính là mùa xuân thi đấu quán quân G2. Bọn hắn làm thi đấu khu một số một hạt giống. Kinh nghiệm bảo bảo, xuất chinh thế giới thi đấu. Tại Lý Mục trong ấn tượng, kiếp trước G2 mặc dù là số một hạt giống, nhưng là tất cả thi đấu trong vùng tối không có mặt bài số 1. Chiến tích có thể so với mô phỏng cơ hồ không chút tiến qua thế giới thi đấu bát cường Bắc Mỹ tà. Giáo TSM, trừ cái đó ra, châu Âu thi đấu khu số 2 hạt giống là H2K. Số 3 hạt giống là Spy. Bắc Mỹ số 1 hạt giống không có gì bất ngờ xảy ra nội chiến huyễn thần TSM. Số 2 CLG, số 3 C9, LMS thi đấu khu vạn năm không đổi số 1 Flashwarp. Số 2 ASQ, tại thi đấu trong vùng thực lực sai biệt quá lớn nguyên nhân. Flashwarp cùng ASQ lâu dài ôm đồm quan á đã không phải là cái gì hiếm có sự tình. Trên thế giới mỗi giải thi đấu khu bên trong cũng chỉ có LMS thi đấu khu không có chút nào huyền. Niệm, trận chung kết còn chưa bắt đầu đánh, đám người liền đã biết thu hoạch được quán quân sẽ là ai. Trừ cái đó ra còn có bên ngoài thẻ thi đấu khu. Bên ngoài thẻ thi đấu khu đội ngũ trước mắt mà nói còn không có tranh đấu nổi danh chán tới. Nhưng coi như có tiếng ngạch, cũng sẽ không có quá nhiều người đi chú ý. Dù sao cái này thi đấu khu phát triển tương đối trễ. Đội ngũ thực lực cũng rất yếu. Tiến vào thế giới thi đấu chính là tiểu tổ bên trong kinh nghiệm bảo bảo. Ai cũng có thể khi dễ hai lần. Nhìn thấy cùng năm ngoái thế giới thi đấu bên trên không có gì xuất nhập mỗi giải thi đấu khu danh. Ngạch, Lý Mục duỗi lưng một cái. Nảy ra ý hay, mạo phao tái tiến triển tốc độ rất nhanh. Mỗi ngày hai trận bo năm tình huống dưới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian đã tranh đấu ra sau cùng danh ngạch. Ai em giao đấu EDG trong trận đấu, EDG cuối cùng vẫn là bằng vào truyền thừa xuống nội chiến huyễn thần kinh nghiệm. Thành công chiến thắng ai em, nhìn thấy cuối cùng một trận đấu lúc, Lý Mục không khỏi có chút tiếc hận, trong lòng đối ai em thoáng mặc niệm. Chỉ có Lý Mục rõ ràng, ai em chiến đội cao quang thời khắc chính là tại S6 mùa giải. Bọn hắn từ LSPL đến LPL, lại đến thế giới thi đấu, trở thành một chi duy vừa hoàn thành cấp 3 nhảy đội ngũ. Kỳ thật xác nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cấp 3 nhảy. Bởi vì bọn họ danh ngạch là mua được, từ LSPL tân tân khổ khổ đánh đi lên 5 vị tuyển thủ tất cả đều tiến hành một lần thay máu. Lý Mục không biết nếu như mình không có xuyên qua trở về, cũng không có đánh chức nghiệp, càng không có xác chi đội ngũ này, hết thảy thời gian quỹ tích là không sẽ còn dọc theo kiếp trước tuyến đường lại đi một lần. Ai em mặc dù lúc ấy ở thế giới thi đấu bên trên thành tích cũng không lý tưởng, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn 5 tên tuyển thủ cố gắng là chân chính đạt được trong phạm vi toàn thế giới công nhận. Mà lại Lý Mục đối ai em top lên tuyển thủ ai rất có hảo cảm. Tuy nói tại S5 mùa giải hắn thành bối cảnh tấm, nhưng ở qualifying cuối cùng kết thúc lúc, hắn nhìn qua mặc dù uể oải, nhưng vẫn là chăm chú đối EDG mỗi một cái tuyển thủ một giọng nói. Cố lên, trong ấn tượng lần trước làm như thế tuyển thủ là một cái top lên. Hắn ID là sát thủ 17, đối mặt đem mình đào thải đối thủ vẫn có thể nói ra lời như vậy. Không phải bình thường tuyển thủ có thể làm được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.